Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1071, phía sau có đường lui không muốn thu tay không hai, góc truyện audio.com, Tô Văn Nhi tựa tiếu phi tiếu trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Tô Mạt căn bản nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta, lười ứng phó miễn cưỡng có lệ với nàng ta chỉ nhìn chăm chú vào đại tiểu thư và Tả Nghi Lan. Vì Tả tiểu thư này không hổ là nữ nhi của Tả phu nhân, quả nhiên lợi hại. Nếu như đại tiểu thư không phải thường xuyên quen chơi cờ cùng Tô Mạt cũng học được từ Tô Mạt một ít chiêu thức xảo quyệt chỉ sợ sớm đã bị thua. Vì Tả tiểu thư này, nhìn như rất thận trọng vững vàng thế nhưng lại dám xông lên, có khả năng xuất kỳ binh, hơn nữa tính tình rất bình tĩnh, như một đầm nước sâu, hầu như không thấy đáy. Lúc này Hoàng Phủ Cần đột nhiên khinh miệt hừ một tiếng, thản nhiên nói. Tô nhị tiểu thư phổi tựa hồ như không được tốt bị mắc chứng ho khan sao. Tô Văn Nhi cả kinh ngạc nhìn hắn, điện hạ sao lại biết? Lẽ nào, hắn vẫn luôn lưu ý nàng sao? Ngay cả người nhà mình cũng không rõ mà. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nàng cảm thấy rất là kỳ quái, thường là, nam nhân anh tuấn bình thường khác biểu tình quá mức lạnh lùng sẽ tổn hại đến sức quyến rũ. Nhưng hắn tựa hồ bởi vì lãnh ngạo, mà càng thêm mỹ lệ, có một loại lực dẫn hấp thần bí khó kiềm chế được. Nàng vậy mà cảm thấy tim đập rộn lên, ít hầu nóng lên, liền ho lên. Hoàng Phủ Cần nhướng mày, không nhìn nàng ta thản nhiên nói. Không có gì, ngày ấy nhị tiểu thư trốn ở trong sơn động, đúng lúc bản vương nghe thấy được mà thôi. Tô Văn Nhi nhất thời sắc mặt đại biến, hai mắt trợn tròn, như là nhìn thấy quỷ ngươi. Rồi một chữ cũng nói không nên lời. Hai ngày nay mệt mỏi chút hơn nữa lại bị lạnh, không khỏi ho khan. Hoàng Phủ Kha vội vàng thân thiết hỏi nàng. Hoàng Phủ Cần khinh miệt quét nhìn nàng ta, Tô Văn Nhi lập tức cảm giác như có một luồng khí lạnh quét qua khiến cả người như đông cứng lại, nghe được thanh âm hắn lạnh lùng nói. Quên nói cho ngươi biết, bản vương tu luyện huyền thiên nội lực đối với những người mang lòng dạ xấu xa mà nói, sẽ có tác dụng uy hiếp cực kỳ lợi hại. Tô Văn Nhi không khỏi thối lui một bước, lại ho khan hai tiếng, khó trách nàng bình thường không ho, nhưng bây giờ lại nhịn không được. Nam nhân này, thật là đáng sợ. Hắn luôn luôn lặng lẽ đứng ở một góc không để cho người ta chú ý, không chủ động lên tiếng. Nhưng không khác gì tử thần cao ngạo quan sát chúng sinh, dùng một loại tư thế cường đại để tồn tại. Hắn không phải người, là ma quỷ. Tô Văn Nhi vội vã lôi kéo Hoàng Phủ Kha đi. Cách chương.